Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, phóng xạ, chương 759, phóng xạ trước tiễn đưa chương trước, mấy ngày nay nhiều chuyện, người cả được rất mệt mỏi, bần đạo sẽ từ từ cố gắng đồng thời, hắn cũng là chư thần hoàng hôn người sáng lập, hắn sinh hạ cự lang Fenrir, cự xa càng ngươi mẫu Chiron. Tử thần Hela đều là Bắc Âu chư thần chi địch cuối cùng nhất vị này hỏa thần mang theo minh giới. Đại quân, cự nhân, cùng Bắc Âu chư thần đồng quy vu tận, hủy diệt toàn bộ thế giới hắn tại Bắc Âu trong thần thoại địa vị đại khái tựu là đại boss. Diệt thế chi chủ, như vậy địa vị mà vị gia này đầu ngón tay không thể nghi ngờ tựu là bảo bối bên trong bảo bối chỉ. Xem hắn thuộc tính bề ngoài đã biết rõ. Đích thật là kiện bảo bối, linh bảo cấp những vật khác, vệ tiểu bác trên người cũng không nhiều ân, trên thực tế chỉ xem những đã bị kia phóng xạ mà biến dị sinh vật đã biết rõ. Thứ này nếu như lợi dụng lời hữu ích, chỗ mang tới tốt lắm chỗ quả thực là lại để cho người khó có thể tưởng tượng bởi vì vật kia không. Giây phút nào hướng phía bốn phía tản mát ra rộng lượng phóng xạ. Vệ tiểu bác phát hiện. Chính mình đào tạo đi ra dây thường xuân đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng chỉ có điều. Trước khi khoảng cách nguyên nhân, phóng xạ lượng khá thấp, cái loại này ảnh hưởng trong chốc lát không có hiển hiện ra nhưng đợi cho dây thường xuân tạo thành. Đằng kiều liên tiếp đến cái kia khối thải hồng kiều hài cốt bên trên về sau. Dây thường xuân chỗ đã bị phóng xạ lượng lập tức gia tăng lên gấp 10 lần đã ngoài mà chờ vệ tiểu. Bắc thông qua đằng kiều đi vào cái kia khối thải hồng kiều hài cốt lúc. Dây thường xuân tự xuất hiện một ít biến hóa hắn vốn là bóng loáng nhánh dây phía trên hoảng sợ. Dài ra một cây sắc bén gai nhọn hoắt, đồng thời hắn tính tình trở nên cực kỳ hung bạo, thậm chí còn rất nhanh tự hướng phía vệ tiểu bắc trên đỉnh đầu kết mật nhi đã phát động ra công. Kích nếu như không phải vệ tiểu bắc chứng kiến cái này dây thường xuân xuất hiện biến hóa. Tựu đề cao cảnh giác, chỉ sợ kết mật nhi trong nháy mắt đã bị cái này dây thường xuân cho tiêu diệt tại trước tiên đem. Kết mật nhi thu nhập chữ Phật giới chỉ về sau, vệ tiểu bắc phát hiện cái này dây thường xuân đối với chính mình ngược lại là không có gì công kích. Ý đồ, nhưng đối với chính mình một ít mệnh lệnh hội sinh ra kháng cự sau đó vệ tiểu bắc liền đem dây. Thường xuân thu lấy gen. Trong đầu xem xét một phen về sau, hoảng sợ phát hiện, cái này dây thường xuân gen trong thời gian ngắn như vậy. Vậy mà xuất hiện tương đương biến hóa lớn chỉ ít có 5% gen cùng lúc trước bất đồng đương nhiên. Đó cũng không phải chấm dứt, mà gần kề chỉ là bắt đầu rất nhanh. Tại vệ tiểu bắc trong ánh mắt cái kia dây thường xuân tự thật giống nhanh tiến điện ảnh màn ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh tiến hành đủ loại biến hóa dài ra gai nhọn hoắt rất nhanh chóc ra. Về sau mà chuyển biến thành thì còn lại là nở đầy nhánh dây màu vàng đóa hoa. Mà những màu vàng này đóa hoa phát ra hương vị quả thực làm cho không người nào có thể lấy lòng coi. Như mục nát mấy tháng thịt cá, hơn nữa mấy thùng lớn trưởng thành lão giấm chua về sau lẫn vào 100 song hồng công chân hương vị các loại. Như thế hội tụ lên mùi thối, có thể tưởng tượng có kinh khủng bực nào hết lần này tới lần khác vệ tiểu bắc khứu giác mặc dù không có thị giác kinh người như vậy, nhưng cũng không phải thường nhân chỗ có thể so sánh, đối với mùi cực kỳ nhạy cảm mà loại này nhạy cảm khứu giác lúc này lại cho vệ tiểu bắc đã mang đến một ít nho nhỏ phiền toái. Đóa hoa phát ra mùi thiếu một ít tựu lại để cho vệ tiểu bắc đem ăn hết không lâu đồ ăn đều nôn mửa. Ra khá tốt, không bao lâu, đóa hoa liền đều héo tàn, dài ra vô số đầu ngón tay lớn nhỏ thanh sắc trái cây nhưng lại để cho vệ tiểu bắc cảm thấy có chút. Giật mình chính là những đầu ngón tay này lớn nhỏ thanh sắc trái cây vậy mà dài ra một ít gì đó. Có dài ra hai cái đùi, có dài ra một tay. Còn có dài ra con mắt các loại những thanh sắc này trái cây rất nhanh liền từ nhánh dây. Bên trên chóc ra, sau đó trên mặt đất nhảy nhót nhảy nhảy, lộ ra vui sướng vô cùng không hề nghi ngờ. Tại loại này đặc thù phóng xạ phía dưới, cái này dây thường xuân tựa hồ biến thành mặt khác một loại sinh vật. Vệ Tiểu Bắc thò tay liền đem một miếng thanh sắc trái cây chảo trong tay. Không khỏi cẩn thận tra nhìn lại hoàn toàn chính xác, mặc kệ theo cái gì góc độ đến xem, những vui vẻ này thanh sắc trái cây cùng dây thường xuân tầm đó đều không có bao nhiêu quan hệ nhất. Là Vệ Tiểu Bắc theo thanh sắc trái cây ở bên trong thu lấy đi một tí gen về sau. Đã có tiến thêm một bước phát hiện ân thanh sắc trái cây gen cùng dây thường xuân ở giữa gen. Trùng hợp suất chỉ còn lại có 5 thành, mà thanh sắc trái cây ở giữa gen trùng hợp suất cũng chỉ có 6 thành. Nói cách khác, những thanh sắc này trái cây tầm đó đều có rất lớn bất đồng, cái này cũng quá kỳ diệu đi à nha về. Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một hồi kích động, cái này Loki đầu ngón tay chỗ phóng xạ đi ra đặc thù phóng xạ quả thực tựu là một loại thần kỳ gen. Máy cải tạo, kể từ đó thứ này tác dụng cũng có chút đại bất quá nói trở lại. Những thanh sắc kia trái cây dù thế nào vui vẻ, về sau không bao lâu, tựu trở nên đạp yên, cuối cùng nhất nguyên một đám té trên mặt đất. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán mà ngay cả cái kia dây thường xuân cũng tùy theo chết đi. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc thoáng nhíu mày là tuổi thọ vốn là cứ như vậy ngắn ngủi. Hay vẫn là phóng xạ quá lượng hoặc là gen chỗ thiếu hụt được rồi. Cái lúc này nghiên cứu những vấn đề này tự hồ có chút không quá phù hợp. Vệ Tiểu Bắc bắt đầu hướng phía cái kia Loki đầu ngón tay tới gần. Càng đến gần đầu ngón tay kia, Vệ Tiểu Bắc càng có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập trong không khí nồng đậm phóng xạ. Tại loại này phóng xạ ảnh hưởng phía dưới, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể cảm nhận được làn da tầng ngoài tế bào khác thường sinh động xác. Thực có chút phiền phức, Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay phải, hướng phía cái kia đầu ngón tay một chảo, đầu ngón tay biến mất, lộ ra hắn ở dưới vết sâu tới khá tốt. Vệ Tiểu Bắc trước khi còn có chút bận tâm chữ vật giới chỉ không cách nào đem cái này thần vật thu vào đi theo đầu ngón tay thu nhập chữ vật giới chỉ. Bốn phía phóng xạ nồng độ lập tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Cuối cùng nhất hạ thấp một cái tương đối thấp trình độ. Nhưng đã đến trình độ này, phóng xạ nồng độ tự không hề hạ thấp nghĩ đến cũng đúng. Loki đầu ngón tay ở chỗ này phóng xạ lâu như vậy thời gian. Như thế nào cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đều tiêu tán sạch sẽ không thể không nói. Cái kia Loki đầu ngón tay xuất hiện, lại để cho Vệ Tiểu Bắc đối với thải hồng kiều bờ bên kia chư thần nhạc viên hứng thú tăng nhiều. Nhưng trong nội tâm ẩn ẩn cũng có chút không hiểu lo lắng trên thực tế. Đã đến Loki đầu ngón tay cái chỗ này. Khoảng cách bờ bên kia đã không tính xa nhưng muốn xem rõ ràng bờ bên kia tình huống tựa hồ có chút. Rất không có khả năng, bờ bên kia bị một mảnh sương mù bao phủ, mặc dù Vệ Tiểu Bắc khởi động bác nghe thấy cường thức. Cũng không cách nào nhìn ra cái kia sương mù đến cùng là cái gì tại lợi dụng dây thường xuân lướt. Qua hơn 10 tòa thải hồng kiều hài cốt về sau, Vệ Tiểu Bắc đứng tại cuối cùng một tòa hài cốt bên trên. Phía trước không đến 100 mét chỗ bắt đầu từ bờ bên kia tràn ngập tới sương mù cắn răng. Vệ Tiểu Bắc đem dây thường xuân nhánh dây ném tới dây thường xuân nhanh chóng sinh trưởng. Tại hài cốt cùng bờ bên kia tầm đó tạo thành một tòa rắn chắc đằng kiều. Vệ Tiểu Bắc đem kết mật. Nhi theo trong chữ vật giới chỉ phóng ra không thể nghi ngờ. Kết mật nhi trí nhớ còn dừng lại tại tiến vào chữ vật giới chỉ trước khi trong nháy mắt đó. Tỉnh lại về sau, có chút mơ hồ nhìn xem Vệ Tiểu Bắc, ta giống như ngủ rồi, nhưng sau một khắc, kết mật nhi chú ý lực đã bị cách đó không xa bờ bên kia cho hấp dẫn. Ơ Gia Đức. Thật là Ơ Gia Đức, kết mật nhi nhìn, tựu trở nên hưng phấn lên đối với tiểu yêu tinh nhất tộc mà nói. Ơ Gia Đức không thể nghi ngờ tựu là thiên đường chi địa tại tiểu yêu tinh nhất tộc trong truyền. Thuyết, Ơ Gia Đức tự là một khối chảy xuôi theo sữa bò cùng mật thổ địa. Ở chỗ này hoa tươi khắp nơi nở rộ, ngọt ngào trái cây treo đầy đầu cành, khắp nơi đều là cần cù tiểu yêu tinh, thu hoạch trái cây, thu thập mật hoa, sản xuất rượu ngon tóm lại. tiểu yêu tinh lúc trước đích thật là chư thần tốt giúp đỡ đương nhiên. Đối với kết mật nhi mà nói, ơ gia đức tựu là truyền thuyết, nàng trực tiếp sanh ra ở thế giới thụ phía dưới mặt đất. Căn bản sẽ không có chính thức bái kiến ơ gia đức là cái dạng gì nữa trời vời đến vệ tiểu bắc một. Tiếng về sau, kết mật nhi tựu phe phẩy cánh, dọc theo đằng kiều hướng phía bờ bên kia bay đi gặp kết mật nhi như thế. Vệ tiểu bắc ngược lại là thoáng thở dài một hơi dù sao đối với bờ đến tột cùng là cái dạng gì nữa. Trời, vệ tiểu bắc là không biết, mà kết mật nhi với tư cách tiểu yêu tinh, có được trời sinh may mắn, nếu như phía trước có tiềm ẩn nguy hiểm, kết mật nhi là không có thể như vậy bay qua đương nhiên. Tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng lo lắng kết mật nhi gặp chuyện không may. Vội vàng liền đi theo phải hai chân đặt chân thực địa thời điểm. Vệ tiểu bắc ánh mắt hoàn toàn bị sương mù chỗ bao phủ. Tại đây sương mù nồng độ vượt ra khỏi vệ tiểu bắc tưởng tượng. Dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung nhưng lại phù hợp bất quá mắt thường ánh mắt. Cảm ứng mạch sung, điện từ trường tại đây trong sương mù dày đặc đều không có chút nào tác dụng. Hoàn toàn đã mất đi hiệu quả vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể lấy ra xương trắng long thương. Coi như người đuôi đồng dạng, dùng súng bự không ngừng đâm chạm đất mặt. Đi thẳng về phía trước sương mù bao phủ phạm vi cũng không biết có bao nhiêu. Vệ tiểu bắc lo lắng cái kia kết mật nhi đã bị mất phương hướng. Đang định lớn tiếng la lên, tự phát giác được kết mật nhi đã bay trở lại đã rơi vào đỉnh đầu của mình, bên kia. Hướng bên kia đi, kết mật nhi giật giật vệ tiểu bắc tóc, vạch phương hướng vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu. Bắt đầu nhanh hơn tiến lên tốc độ cũng không biết đi rất xa. Đột nhiên tầm đó, vệ tiểu bắc cũng cảm giác sáng ngời. Trước mắt rộng mở trong sáng đi ra sương mù. Sau lưng là nồng đậm sương mù, mà phía trước thì là một mảnh tàn phá mặt đất hình thể bất đồng bạch cốt. Tàn phá binh khí thậm chí cả tất cả lớn nhỏ hố. Hợp thành một bộ đại chiến về sau tràng cảnh nơi này chính là ơ gia đức đối với cái này loại. Tràng diện, vệ tiểu bắc lúc trước, trong nội tâm thì có chuẩn bị chư thần hoàng hôn bên trong. Cái này ơ gia đức, chư thần nhạc viên, thế nhưng mà bị cự nhân đại quân công phá bất kể là chư thần một phương bất khuất phản kháng. Hay vẫn là cự nhân đại quân đốt giết đánh cướp, đều khó có khả năng lại để cho cái thế giới này hòa bình an ổn quá độ các loại năng lượng chấn động. Ở chỗ này đan xen, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Đối với vệ tiểu bắc cảm ứng mạch sung đã tạo thành trình độ nhất định bên trên quấy nhiễu. Nhưng dù thế nào quấy nhiễu, cũng muốn so tại trong sương mù đưa tay không thấy được năm ngón tốt quá nhiều thông qua cảm ứng. Mạch sung tại phía trước đều tìm tòi một lần về sau. Vệ tiểu bắc có chút kinh ngạc phát hiện, tại cảm ứng mạch sung đủ khả năng ảnh hưởng đến trong phạm vi. Có chỉ có khung xương. Nghiền nát binh khí, hố to liền một cọng cỏ đều không có dài ra vệ tiểu bắc ngồi xổm người xuống thề. Tay phải vươn ra, theo trên mặt đất cầm ra một nắm bùn đất kỳ quái bùn đất tại cực kỳ khô ráo đồng thời. Bên trong lại lạnh như băng vô cùng, hỏa diễm cùng rét lạnh song trọng lực lượng lưu lại không hề nghi ngờ. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể mọc ra từ thực vật. Chỉ sợ là giải rác không có mấy tuyệt đại đa số thực vật tại đây dạng băng hòa song trọng thiên lý. Đều không thể nào mọc rễ nảy mầm. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung. Thỉnh làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đài. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.